cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 16, người đàn ông kia là ai? Góc truyện audio.com, cách chương.